Phiêu miểu bốn quyển Diêm Phù. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phường Thái Bình, võ phủ xuân ý tràn đầy, trăm hoa đua nở trong vườn hoa võ phủ, hoa xuân rực rỡ, muôn màu nghìn sắc. Hải đường, đào xanh, hoa mơ đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời ấm áp. Hoa bao tử một nửa mở, một nửa khép, lặng lẽ nằm giữa lá xanh. Hoa kim tước, tiên khách đến thả lá ở bên ao, hoa anh túc, bạch hạc vũ rung rinh trong đám cỏ theo gió. Dưới giàn hoa tử đằng tươi tốt, có một chiếc bàn dài khoảng 7 mét, rộng khoảng 3 mét, trên bàn đầy hoa quả tươi, bánh ngọt và rượu ngon. Vi Phi Yên ngồi ở vị trí cao nhất, phía sau nàng là A Hoàn thân cận Hồng Tuyến. Long Công Tử, Vi Ngạn và Nguyên Diệu lần lượt ngồi cạnh Vi Phi Yên. Vi Phi Yên rất vui khi Long Công Tử có thể đến cùng ngắm hoa. Nàng không chỉ mang ra rượu nho quý hiếm từ Tây Vực để đãi khách mà còn cố ý để Long Công Tử ngồi cạnh mình, vượt qua cả Vi Ngạn. Long Công Tử ngồi cười mỉm bên cạnh Vi Phi Yên, vừa thưởng thức rượu nho ngon vừa trò chuyện với nàng. Được võ phu nhân mời, hôm nay có thể thưởng thức cảnh đẹp trăm hoa và rượu ngon như thế này, Long Mộ đúng là may mắn. Vi Phi Yên mặc một bộ váy dài màu khói, đeo khăn voan trong suốt, đôi mắt nàng lấp lánh, nụ cười duyên dáng. Cứ tưởng Long Công Tử không đến, trước đây nhờ Nguyên Công Tử mời mấy lần nhưng ngươi đều không đến. Lần này ngươi đến, ta thật vui mừng. Ha ha ha, trước đây ta không ở Trường An, mà đi Lạc Dương, hôm qua mới về. Long Công Tử cười đáp, ngươi vẫn ở Phiêu Miểu Các sao? Đúng vậy, Vi Phi Yên che mặt bằng quạt xương, hỏi. Long Công Tử vì sao vừa đến Trường An lã đã ở Phiêu Miểu Các? Chẳng lẽ ngươi có quan hệ đặc biệt với Bạch Cơ sao? Khụ khụ khụ khụ, Nguyên Diệu sặc rượu nho, Vi Ngạn nhìn với vẻ thích thú, cố nhịn cười. Long Công Tử ngạc nhiên, hỏi, quan hệ đặc biệt là gì? Vi Phi Yên lơ thẹn nói, tức là, ngươi, Long Công Tử ngươi có thích Bạch Cơ, muốn cưới Bạch Cơ không? Khụ khụ khụ khụ, Nguyên Diệu gần như ho ra cả phổi. Vi Ngạn mở quạt ra che mặt, cố nhịn cười. Long Công Tử nghe xong, cười nói, cưới Bạch Cơ, đừng nói nữa. Ta không dám nghĩ, Long Mỗ nào có phúc đó. Nguyên Diệu và Vi Ngạn đen mặt, khóe miệng giật giật. Vi Phi Yên vui vẻ nói, thì ra là ta nghĩ nhiều, đúng là tốt quá. Long Công Tử cười nói, Long Mỗ ở Phiêu Miểu Các là vì Bạch Cơ là thân thích, nên mới ở nhờ. Vi Phi Yên cười nói, tuy nói là thân thích, nhưng Phiêu Miểu Các dù sao cũng là nơi buôn bán, Long Công Tử cứ quấy rầy Bạch Cơ cũng không tiện. Nếu không chê, Long Công Tử có thể chuyển đến võ phủ, dù sao ta ở đây có nhiều phòng khách, vừa yên tĩnh lại thanh nhã. Long Công Tử cười nói, cũng được, được võ phu nhân mời, Long Mỗ sẽ chuyển qua. Thế sao được, người không thể chuyển qua, Nguyên Diệu không kìm được mà lớn tiếng. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh, Vi Phi Yên, Long Công Tử, Vi Ngạn, Hồng Tuyến và mấy tỷ nữ đều kinh ngạc nhìn thư sinh. Nguyên Diệu toát mồ hôi, vung tay múa chân giải thích. Tiểu sinh, ý là tiểu sinh không nỡ để Long Huynh rời đi. Tiểu sinh mỗi ngày đều phải thảo luận tứ thư ngũ kinh, trao đổi học vấn cùng Long Huynh. Vi Phi Yên cười nói, võ phủ có nhiều phòng khách, Nguyên Công Tử cũng có thể chuyển đến võ phủ. Vi Ngạn mở quạt ra, nói, Hiên Chi chuyển đến thì ta cũng muốn chuyển đến ở cùng. Vi Phi Yên không vui nói, chỉ có ngươi là không thể chuyển đến. Nhà ta không có phòng cho ngươi. Vi Ngạn cũng không vui nói. Các ngươi nghe xem, đây có giống lời muội muội nói với ca ca không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang cãi nhau ngắm hoa thì đột nhiên có một hạ nhân dáng vẻ quản gia đến báo cáo với Vi Phi Yên. Bẩm phu nhân, Thẩm tiểu thư đến thăm. Không biết nên nói là phu nhân không có nhà, hay để nàng đợi ở hoa sành. Vi Phi Yên cười nói, dạo này nàng đang buồn bã. Dẫn nàng đến đây cùng ngắm hoa giải sầu đi, dù sao nàng cũng không phải người ngoài. Vâng, quản gia nhận lệnh rời đi, Vi Ngạn suy nghĩ một chút, hỏi, Thẩm tiểu thư, có phải Thẩm quân nương chơi với ngươi từ nhỏ không? Vi Phi Yên cười nói, đúng là nàng, tính ra 2 năm trước phụ thân ta còn bàn với Thẩm đại nhân, muốn gả nàng cho ngươi. Nhưng ngươi lại không chịu, đúng là không có phúc, Vi Ngạn mở quạt ra, hào khí nói. Đại trưởng phu sinh ra giữa trời đất, nên lập nghiệp trước, sau lập gia. Vi Phi Yên cười phì nói, người á, lập nghiệp, Vậy thì người phải sống độc thân cả đời rồi. Vi Ngạn không tức giận, cười nói. Sợ gì, có Hiên Chi cùng ta độc thân mà. Nguyên Diệu nghe xong, nói. Đan Dương, tiểu sinh vẫn muốn cưới thê tử. Vi Ngạn thu quạt, không vui nói. Không phải Hiên Chi muốn cưới Bạch Cơ đó chứ? Không, không, không. Nguyên Diệu nghe xong, mặt đỏ bừng, vội vã lắc đầu. Long công tử không vui nói. Đang yên đang lành, sao nhắc đến Bạch Cơ làm gì? Mọi người đang cãi nhau thì một cô nương xinh đẹp dẫn theo hai tỷ nữ bước tới, là Thẩm Quân Nương. Nguyên Diệu ngẩng đầu nhìn Thẩm Quân Nương, thấy nàng khoảng 18 tuổi, đôi mắt như sao, môi như anh đào, lông mày và ánh mắt đều chứa vẻ thanh tú, trong sáng như cúc mùa thu. Thẩm Quân Nương mặc một bộ áo ngắn màu xanh trời sau cơn mưa, đeo khăn voan xanh nước hồ, búi tóc bán phần, cài một chiếc châm vàng hình chim sẻ ngậm ngọc. Vi Phi Yên thấy Thẩm Quân Nương đến thì vội đứng dậy, mọi người cũng vội đứng dậy chào nhau. Thẩm Quân Nương thấy người trong phòng đều là nam nhân, trong đó có Vi Ngạn thì hơi e thẹn. Vi Phi Yên đã dặn sẵn người thêm một cái ghế hồ bên cạnh mình, nàng thân thiết kéo Thẩm Quân Nương ngồi xuống. Ta còn nói mấy ngày nữa sẽ đi thăm ngươi, không ngờ ngươi lại đến thăm ta trước. Long công tử, Nguyên công tử và Vi Ngạn đều không phải người ngoài, ngươi không cần câu nệ. Thẩm Quân Nương cười khẽ, ngồi xuống, ngồi gần, Nguyên Diệu mới thấy sắc mặt Thẩm Quân Nương rất mệt mỏi, mắt đầy lo âu và sợ hãi. Vi Phi Yên cũng thấy sắc mặt Thẩm Quân Nương không ổn, quan tâm hỏi. Ngươi làm sao vậy, trông có vẻ không tốt lắm. Long công tử liếc nhìn Thẩm Quân Nương, khóe miệng nở một nụ cười đầy ý vị. Thẩm Quân Nương do dự một lúc, rồi nói. Không biết phải nói sao, trong nhà xảy ra chuyện đáng sợ, đêm qua gia phụ cũng bị dọa cho bệnh. Giờ trong nhà rối ren, có nhiều thứ chưa chuẩn bị xong, không biết phải làm sao về việc hôn sự. Chuyện gì xảy ra thế? Vi Phi Yên hỏi, môi Thẩm Quân Nương lập tức tái nhợt, nàng mở miệng mãi nhưng không dám nói ra. Long công tử thấy Thẩm Quân Nương sợ hãi như vậy, mới nhẹ nhàng cười nói. Thẩm cô nương đừng sợ, dù ngươi đã trải qua chuyện đáng sợ gì thì cứ nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn. Vi Phi Yên cũng nói, đúng vậy, Long công tử, Nguyên công tử đều từ Phiêu Miểu Các tới, Bạch Cơ của Phiêu Miểu Các là một người dị nhân, thần thông quảng đại, rất tài giỏi. Ngươi không cần giấu giếm nỗi khổ tâm của mình, chi bằng kể hết mọi chuyện cho Long công tử và Nguyên công tử, để họ quay về Phiêu Miểu Các và nhờ Bạch Cơ giúp đỡ. Chắc chắn nàng ta sẽ giúp ngươi giải tỏa lo âu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Long công tử đã khiến Thẩm Quân Nương có hơi động lòng, thêm vào sự khuyên bảo của Vi Phi Yên, Thẩm Quân Nương bèn hạ sự đề phòng, cố nén sợ hãi, kể hết nỗi khổ tâm của mình trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân tháng 3. Thẩm Quân Nương là con gái của Quang Lộc đại phu Thẩm Tự Đạo, luôn được cưng chiều như viên ngọc quý trong tay. Thẩm Quân Nương tài sắc vẹn toàn, là một trong những danh nhân hàng đầu của thành Trường An, có rất nhiều con cái quan lại đến Thẩm phủ cầu hôn. Từ khi việc hôn sự với Vi gia không thành, Thẩm Tự Đạo luôn không hài lòng với các người đến cầu hôn khác. Đầu xuân năm nay, Thẩm Tự Đạo để ý đến Lưu Tấn Bằng vừa được phong tước Minh Uy tướng quân, nghĩ rằng hắn có tiền đồ vô lượng, xứng đôi với con gái mình. Lưu Tấn Bằng sau một lần gặp Thẩm Quân Nương tại Thẩm phủ, cũng nhờ mối lái đến cầu hôn. Thẩm Tự Đạo rất vui mừng, sau khi xem ngày tháng không có xung khắc thì bèn đồng ý. Thẩm Quân Nương không quá vui mừng, cũng không phản đối đối với việc hôn sự này, tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của phụ mẫu. Vì Lưu Tấn Bằng được triệu đến Trường An để nhận phong, còn phải quay về An Tây Đô Hộ Phủ nên mọi việc liên quan đến hôn lễ đều được làm đơn giản. Lưu Tấn Bằng dự định nhanh chóng chọn ngày thành hôn sau đó đưa Thẩm Quân Nương về An Tây Đô Hộ Phủ. Thẩm Tự Đạo chú trọng vào tiền đồ của Lưu Tấn Bằng, không quan tâm đến các lễ nghi phức tạp, chỉ muốn mau chóng tổ chức lễ đính hôn và cưới hỏi. Khi bàn về hôn sự, Thẩm Tự Đạo không thể không hỏi về phụ mẫu của Lưu Tấn Bằng. Lưu Tấn Bằng đáp rằng, hắn xuất thân từ quân đội, từ lâu đã nhập ngũ, phụ mẫu đều ở quê nhà Ích Châu, hiện tại không thể mời phụ mẫu đến Trường An gặp gỡ. Thẩm Tự Đạo suy nghĩ một lúc, nhận thấy rằng quân nhân thường xuyên phải chiến đấu xa nhà, không thể luôn mang theo phụ mẫu nên cũng đồng ý. Chuyện kỳ lạ xảy ra vào ngày Lưu Tấn Bằng mang lễ vật đến Thẩm phủ để đính hôn. Lưu Tấn Bằng đã trao lễ vật, bàn bạc với Thẩm Tự Đạo một ngày lành và cả hai bên đã ấn định ngày cưới. Tối hôm đó, Thẩm Quân Nương đang ngồi một mình trong phòng thiêu hoa. Người hầu thân cận của nàng là Hỷ Nhi đã đi đến bếp để chuẩn bị cháo yến mạch với đường phèn. Đột nhiên nàng cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, cửa sổ đã đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Két, Thẩm Quân Nương giật mình, nàng nghĩ hẳn là Hỷ Nhi quên khóa cửa sổ. Trong khoảnh khắc lơ đãng, nàng dường như nhìn thấy có hai người đứng ngoài khung cửa sổ. Ai đang đứng ngoài cửa sổ vậy? Thẩm Quân Nương thắc mắc trong lòng, vì là một đêm không trăng không sao. Bên ngoài tối om nên nàng không nhìn rõ được hai người kia, chỉ thấy họ dường như đang cầm ô, bên ngoài trời đang mưa sao. Thẩm Quân Nương tự nhủ, hai người kia đột nhiên di chuyển, bóng dáng họ lắc lư, lắc lư. Thẩm Quân Nương có hơi tò mò, nàng vốn dĩ là người can đảm, định đứng dậy đi đến cửa sổ để xem xét hai người kia. Két, cửa phòng bỗng mở ra, Hỷ Nhi mang theo bát cháo yến mạch đường phèn cười tươi bước vào. Bóng dáng hai người ngoài cửa sổ đột nhiên biến mất. Tiểu thư, sao người lại mở cửa sổ ra vậy? Hỷ Nhi đặt bát cháo xuống, cười nói. Thẩm Quân Nương lắc đầu, nói. Không phải ta mở, vừa nãy bên ngoài có hai người đứng đó. Ôi chao, Hỷ Nhi giật mình, nụ cười liền biến mất, run giọng nói. Tiểu thư, ngoài cửa sổ là ao nước, làm sao có thể có hai người đứng đó được? À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quân Nương chợt nhớ ra, phòng nàng là căn phòng ven nước, bên ngoài cửa sổ là một hồ nước, làm sao có người đứng trên đó được. Thẩm Quân Nương xoa trán, nói, có lẽ vì ta cứ cúi đầu thiêu hoa mãi nên hoa mắt nhìn nhầm thôi. Hỷ Nhi vừa đi đứng cửa sổ, vừa cười nói, tiểu thư, ăn bát cháo yến mạch đường phèn này rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày vui sắp đến rồi, người phải giữ gìn sức khỏe đấy. Thẩm Quân Nương gật đầu. Cũng cảm thấy mệt mỏi, nên sau khi uống xong bát cháo yến mạch đường phèn, nàng lập tức đi ngủ. Đêm hôm sau, chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Trong ánh trăng lạnh lẽo, Thẩm Quân Nương ngồi dưới ánh đèn đọc. Kinh thi, Hỷ Nhi ngồi bên cạnh nhưng đã buồn ngủ, tựa vào bàn gỗ ngủ thiếp đi. Thẩm Quân Nương đọc xong bài, Chu Nam Đào yêu, nghĩ đến việc mình sắp lấy chồng, cũng hy vọng mình có thể. Chi tử vô quy, nghi thất kỳ gia, nghĩ đến đây. Nàng có hơi ngượng ngùng, ngước nhìn lên giường của mình, nơi đặt bộ trang phục cưới sẽ mặc vào ngày thành hôn. Chiếc váy đỏ thắm cần gắn lại vài hạt ngọc trai, còn vài bông hoa mẫu đơn cần thêu lại bằng màu sắc tươi sáng hơn, như vậy mới khiến nàng trở nên rực rỡ hơn vào ngày cưới. Thẩm Quân Nương nghĩ rằng sáng mai sẽ tự tay thêu lại, vì nàng không yên tâm và không hài lòng với tay nghề của người khác. Bất chợt, nàng nhìn thấy trên bộ trang phục cưới của mình có hai người đang đứng. Hai người cầm ô, Thẩm Quân Nương dụi mắt, không phải nàng nhìn nhầm, trên giường của nàng thực sự có hai người cầm ô đứng đó. Hai người ấy dẫm lên bộ trang phục cưới của nàng, bóng dáng họ lắc lư, lắc lư. Thẩm Quân Nương mới nhận ra rằng hai người ấy đang lắc lư cái đầu. Vì ngược sáng, hai người kia lại cầm ô nên không thể nhìn rõ mặt mũi của họ, nhưng từ hình dáng và trang phục, có vẻ đó là hai ông bà già. Một là ông lão, một là bà lão. Ông lão và bà lão từ xa nhìn về phía Thẩm Quân Nương, bóng dáng họ lắc lư, lắc lư. Hai người cầm ô này chẳng lẽ là ma? Thẩm Quân Nương trong lòng vô cùng sợ hãi, quỷ tại sao lại xuất hiện trong phòng nàng? Còn cầm ô, còn lắc đầu với nàng, vì quá sợ hãi, cuốn, kinh thi, trong tay Thẩm Quân Nương rơi xuống đất cái. Bộp, Hỷ Nhi bị đánh thức, mở mắt ra thì chỉ thấy Thẩm Quân Nương đang sợ hãi nhìn lên giường. Tiểu thư làm sao thế? Hỷ Nhi cũng quay đầu nhìn về phía giường. Hỷ Nhi nằm ngủ trên bàn gỗ gần giường. Từ vị trí của Hỷ Nhi có thể nhìn rõ người trên giường. Á, Hỷ Nhi mắt trợn trắng, ngất xỉu. Người đâu mau đến đây? Thẩm Quân Nương sợ hãi hét lên. Các gia nhân nghe thấy tiếng động vội vàng chạy đến. Ngay lúc gia nhân mở cửa bước vào, hai bóng quỷ cầm ô trên giường đã biến mất. Thẩm Quân Nương chỉ vào giường, run rẩy nói với mọi người. Có quỷ trên giường, các gia nhân nhìn nhau, tìm quanh phòng nhưng không thấy gì. Tiểu thư, có phải người nhìn nhầm không? Các gia nhân vừa an ủi Thẩm Quân Nương vừa nâng Hỷ Nhi đang ngất xỉu, ấn huyệt nhân trung, cho uống nước nóng. Thẩm Quân Nương đứng ngơ ngác, một lát sau, Hỷ Nhi tỉnh lại, ngay khi tỉnh dậy, người vô cùng hoảng sợ, run rẩy chỉ vào giường, kêu lên. Trên giường có quỷ, chúng không có da, máu thịt be bét. Thật đáng sợ, nghe vậy, Thẩm Quân Nương đột nhiên ngã xuống đất, ngất xỉu. Cả thẩm phủ náo loạn, thậm chí kinh động đến Thẩm Tự Đạo, cả nhà trải qua một đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, hai bóng quỷ không ra thịt be bét như Hỷ Nhi nói thường xuyên xuất hiện tại thẩm phủ, nhiều người đã nhìn thấy, bao gồm cả Thẩm Tự Đạo. Cả thẩm phủ đều sợ hãi, ngày cưới càng gần, nhưng thẩm phủ vì bị quỷ quấy nhiễu mà không thể hoàn tất mọi việc cần thiết cho lễ cưới. Thẩm Tự Đạo cũng vì sợ mà đổ bệnh, Thẩm Quân Nương thì lo lắng suốt ngày, không chỉ không có niềm vui xuất giá mà còn tiều tụy vì lo âu. Thẩm Quân Nương kể xong, không kìm được nước mắt, ta chưa từng làm điều gì hại người, cha ta cũng là người hiền lành, không biết vì sao trong nhà lại có những bóng quỷ đáng sợ như vậy làm kinh hãi cả nhà, cản trở hôn sự của ta. Vi Phi Yên an ủi, chuyện này quả thật kỳ lạ, sao không mời một đạo sĩ pháp lực cao từ Giang Thành quan đến thẩm phủ bắt ma. Thẩm Quân Nương khóc, đã mời rồi nhưng không hiệu quả, đạo sĩ thấy hai bóng quỷ đó, lắc đầu nói bắt những hồn quỷ đáng thương như vậy sẽ làm tổn hại tu hành, rồi bỏ đi. Long công tử trầm ngâm một lúc, tự nói, lại là hai bóng quỷ cầm ô, chuyện này càng ngày càng khó hiểu. Nguyên Diệu nói, Bạch, Long huynh, chi bằng huynh đến thẩm phủ bắt quỷ đi. Cảm thấy gia đình Thẩm tiểu thư rất đáng thương, không thể lỡ sở hôn sự của Thẩm tiểu thư vì quỷ quấy nhiễu được. Vi Ngạn cũng đồng tình, đề nghị này hay đấy, Long huynh. Khi nào đi bắt quỷ hãy mang theo ta chưa từng thấy quỷ bao giờ. Long công tử cười từ chối, các vị quá khen, chút tài mọn của Long mỗ làm sao đủ sức trừ yêu bắt ma. Đến lúc đó có khi lại là quỷ bắt mất Long mỗ ấy. Vi Phi Yên lo lắng nói, Long công tử đừng đi, hãy bảo trọng. Vi Ngạn nháy mắt, mở quạt vàng, cười nói, chi bằng, về báo cho Bạch Cơ, để Bạch Cơ đi. Bạch Cơ chắc chắn bắt được quỷ ở thẩm phủ. Lần đầu tiên Vi Phi Yên không chống đối với ca ca, ngươi đồng tình. Huynh nói đúng, hãy mời Bạch Cơ đi thẩm phủ bắt ma, pháp lực nàng ta cao thâm, chắc chắn không vấn đề gì. Thư sinh cũng tán thành, dù thế nào, giúp người là việc tốt. Long huynh, hãy để Bạch Cơ giúp thẩm gia đi. Long công tử cười nói, nếu các vị đã nói vậy, Long mỗ sẽ về nhờ Bạch Cơ. Nhưng nàng ta có đi hay không thì chưa chắc. Đạo sĩ ở Giang Thành quan cũng nói rồi, mọi chuyện tự có duyên pháp. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Quân Nương bừng lên hy vọng. Nàng đứng dậy, cúi người cảm tạ. Dù Bạch Cơ có đến thẩm phủ bắt quỷ hay không thì Quân Nương cũng xin cảm tạ các vị đã có lòng tốt. Mọi người vội vàng đứng dậy đáp lễ, nói vài lời khách sáo. Trong gió xuân và hoa xuân, mọi người uống rượu, làm thơ, hát ca, trải qua một ngày vui vẻ. Thẩm Quân Nương tạm quên hết nỗi buồn, cười vui trong tiệc hoa. Cách chương.